Đế Tôn, chương 1142, Tùy Ý Quân Hái, 1, gocchuyenaudio.com, Ti Huyền Công dừng một chút nói, ta mới vừa rồi nghe phu nhân nói, là chút ít tiểu mao tặc tìm hắn phiền toái. Nơi nào là tiểu mao tặc? Lâm Đoan Tôn giả mặt mày hớn hở cười nói, trung thiên tất cả tân tấn thần minh, ma thần, cơ hồ hết thảy chạy tới Đông Cực Đại Hoang tìm hắn phiền toái, thậm chí ngay cả Hoang Cảnh Thiếu Tôn, Tư Mã Đoan Minh, Tiết Chủ Tiểu Nguyên Quân, Hy Hoàng Thái Tử còn có thần chủ truyền thế Hoàng Phủ Băng Diễm. Hết thảy cũng đuổi đi qua, mười mấy tân tấn thần ma giết đến thiên hôn địa ám. Hoàng Cảnh cùng Thái Tử Nguyên vốn định quyết chiến, nghe nói Giang giáo chủ trở về, ngay cả quyết chiến cũng chẳng quan tâm liền chạy tới tìm hắn xui xẻo, nhiều thần ma vây công một người Giang giáo chủ. Trong thính đường mọi người động dung, Ngọc Phu Nhân trong lòng vừa động, vội vàng nói. Sau đó thì sao? Lâm Đoan Tôn giả nói. Sau đó bọn họ thua thảm, có người bị chặt đầu, có người bị gọt thành nhân côn, có người bị đánh trọng thương không dậy nổi, Tư Mã Đoan Minh bị thương trở lui, Tiểu Nguyên Quân bị sợ quá chạy mất, Hoang Cảnh Thiếu Tôn, Hy Hoàng Thái Tử cùng Hoàng Phủ Băng Diễm liên thủ hợp lực chiến hắn, kết quả đánh lâu không được tự giác không mặt mũi nào, tất cả cũng bại lui rời đi. Trong thính đường, trong lòng mọi người chấn động, ngày này, Giang Nam danh chấn trung thiên, lấy thiên cung chi cảnh, đưa thân thần ma chi lâm. Giang Nam ở sau trận chiến Đông Cực Đại Hoang ấy liền lập tức chạy tới Bắc Mạc Thi Gia, vì vậy khi hắn đi tới tin tức trận chiến ấy còn chưa truyền tới Thi Gia, nhưng mà hiện tại tin tức kia đã truyền khắp trung thiên, vô số đại nhân vật đều ở trước tiên nhận được thuộc hạ hồi báo, lâm vào trong khiếp sợ. Mà trong tính đường Bắc Mạc Thi Gia một mảnh tĩnh mịch, thiên cung tam trọng quét ngang trung thiên tất cả tân tấn thần ma, thậm chí ngay cả đám người Hoang Cảnh Thiếu Tôn, Tư Mã Đoan Minh, Hy Hoàng Thái Tử mà bọn họ mới vừa rồi sùng bái, hết thảy chiến bại. Chiến tích bực này, phóng ở trên người một vị thần ma cảnh giới thần minh nào, cũng đủ để kiêu ngạo, huống chi Giang Nam bất quá là thiên cung tam trọng cảnh giới. Tân tấn thần ma, ha ha, Ngọc Phu Nhân khẽ cười một tiếng, ánh mắt từ trên người các vị tộc lão trưởng lão quét qua, nhẹ giọng nói. Các vị trưởng lão, hôm nay còn có cái gì muốn nói không? Không biết các ngươi nhìn chúng vị tân tấn thần ma nào tính toán đem con gái của ta gả cho hắn? Không bằng đem vị tân tấn thần ma này xách đi ra ngoài, để cho hắn và Giang giáo chủ khoa tay múa chân. Ai là công ai là mẫu, đấu một chút tự nhiên rõ ràng. Ta cũng không muốn nữ nhi của ta gả cho một tên yếu kém. Nhiều chân thần trưởng lão Bắc Mạc Thi Gia sắc mặt đều có chút khó coi, chỉ cảm thấy mặt mũi không nhịn được, bọn họ hùng hổ đến, chính là nghe nói vợ chồng Ti Huyền Công đối với Giang Nam có phần coi trọng, thậm chí từ lúc hơn 10 năm trước liền có tính toán đem Thi Hiên Vi gả cho Giang Nam, vì vậy xông vào phòng khách quả quyết quát lên, bỏ đi ý niệm trong đầu này của hai vợ chồng. Giang Nam trong 6 năm thời gian chưa từng công khai lộ diện, người khác cũng cho là hắn đã chết ở La Thiên tuyệt cảnh, hắn còn sống trở về, đại đa số người cũng đều cho rằng hắn đã không còn là trẻ tuổi đệ nhất cường giả, vô lực cùng thần ma tranh phong. Nhưng người nào cũng chưa từng ngờ tới, hắn cư nhiên mãnh liệt như vậy, bá đạo như thế, trở lại liền đem những tân tấn thần ma này hết thảy hành. gocchuyenaudio.com Hung một lần, vương giả trở về tiếp tục trấn áp cùng thế hệ, cho dù là đối phương đã thành tựu thần ma tia sáng chói mắt nhưng như cũ chẳng qua là ở dưới cái bóng của hắn chói mắt mà thôi. Hôn sự này, một vị chân thần tóc trắng dừng một chút, sáp thanh nói. Ta cũng không ý kiến, mới vừa rồi lão hủ có chút lỡ lời, Huyền Công cùng phu nhân không nên để ở trong lòng. Thì Huyền Công thở phào nhẹ nhõm cười nói. Thái Công cũng là vì Bắc Mạc Thi Gia ta suy nghĩ, không có nửa phần tư tâm cùng ác ý. Ta sao dám ghen ghét, chúng ta cũng không có ý kiến. Hai vị chân thần trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, rối rít lắc đầu nói. Phu thê Huyền Công tự mình làm chủ là được, ta có ý kiến. Trung niên phụ nhân kia đột nhiên sắc mặt run lên, lạnh lùng nói. Họ Giang tiểu quỷ cố nhiên tài trí kinh người, nhưng không có bất kỳ bối cảnh, hơn nữa đắc tội nhiều thần ma như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn đối phó hắn. Nếu như hắn trở thành Thi Gia cô gia, những thế lực lớn sau lưng thần ma này đối phó chúng ta kia phải làm như thế nào? Hắn không có bất kỳ bối cảnh, mang không đến cho Thi Gia ta bất kỳ chỗ tốt, còn muốn Thi Gia ta ngăn chặn tai họa chúng ta gả nữ nhi, lại còn phải ngăn chặn tai họa. Tiền mất tật mang, loại mua bán thâm hụt tiền này, người nào chịu làm? Ba chân thần trưởng lão khác đang muốn tỏ thái độ tỏ vẻ đồng ý, nghe vậy lại chần chờ. Thi Huyền Công cũng không khỏi tức giận, trầm giọng nói. Thái nãi nãi, mới vừa rồi tiện nội đã nói ta là gả nữ nhi, không phải là bán nữ nhi. Ngươi mở miệng một tiếng thâm hụt tiền, ngậm miệng một tiếng đầu cơ kiếm lợi, ngươi đem con gái của ta làm thành cái gì? Tự nhiên là tư chất tài nguyên. Trung niên phụ nhân kia nhìn như tuổi không lớn lắm, nhưng thực là lão quái vật ở Thi Gia địa vị cao cả, mặc dù Thi Huyền Công là gia chủ cũng không thể làm gì nàng, có chút lãnh khốc nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Nữ nhân càng xinh đẹp liền là một loại tài nguyên, một loại vũ khí. Hiền Vi chính là trung thiên tuyệt sắc, phải gả tự nhiên phải gả khá hơn một chút. Thì ra nữ nhi, mỹ danh thậm chí ngay cả thần giới cũng người người đều biết, ngay cả thần giới đầu sỏ cũng thèm thuồng nhỏ dãi. Hiền Vi lại là mỹ nhân đứng đầu, tương lai làm đế phi, đế hậu, mẫu nghi thiên hạ cũng không phải không có khả năng. Hôm nay thần giới sắp mở, chủ ý của ta chính là xem ai có thể đủ ổn thỏa đế vị, sau đó liền đem Hiền Vi đưa qua. Câm miệng, Ngọc phu nhân tức giận đến xanh mặt quát lớn. Người mới câm miệng, trung niên phụ nhân kia quở trách nói. Huyền công, tiện nội của ngươi càng ngày càng không có quy củ, ngay cả ta cũng dám quát tháo, để cho ta câm miệng. Ban đầu ta nói gì, không để cho ngươi cùng nữ nhân này lêu lổng, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, không nên cùng nàng bỏ trốn, gạo sống nấu thành cơm chín sau mới mặt dày trở lại. Nếu không phải Tinh Hồ Ngọc gia bức bách, ta có thể cho nàng vào đại môn thi gia ta sao? Hôm nay, ngươi cũng sắp bị nàng cưỡi lên đầu đi, ngươi cũng xứng làm nam nhân. Nàng phẩy tay áo bỏ đi, lạnh lùng nói. Chuyện này, các ngươi làm chủ không được, ta xin chỉ thị thần chủ lão gia thi gia, tùy hắn định đoạt, nhìn xem hắn nói như thế nào. Thần chủ lão gia, đôi môi Ngọc phu nhân run lên, thấp giọng cười lạnh nói. Lão thái công, nếu như không phải sợ cọp mẹ ngươi, sao lại trốn đi thần giới không muốn xuống chứ? Cách chương.